Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250 Trọng Nguyệt. Người biết cái gì? Dứt lời, thanh âm kia liền biến mất. Đế tinh thần cũng không để ý Trọng Nguyệt mặt sau lời nói. Để ý mà là câu kia rời xa có được Tử Liên người. Trọng Nguyệt, người biết cái gì? Vì cái gì muốn nói như vậy? Chỉ tiếc, thanh âm kia không bao giờ nguyện ý trả lời hắn. Ở cửu chuyển tinh nguyệt bên cạnh ao ngồi một hồi, đế tinh thần mới về tới Nguyệt Hoa Cung. Liền ở đế tinh thần đi rồi, cửu chuyển tinh nguyệt trong ao hồng liên tản mát ra một ít hồng quang. Lại xem qua đi khi, hồng liên đã biến mất, chỉ có một người mặc hồng y nữ tử đứng ở trên mặt nước. Tóc đen như mực, ngoan ngoãn rối tung ở sau người. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, tràn ngập vô hạn phong tình, trắng nõn làn da mang theo một chút phấn hồng, rất là đẹp, tiểu xảo lại đĩnh mũi hạ, là mềm mại môi đỏ, dung nhan tuyệt thế so với Ninh An không chút nào kém cỏi. Nếu nói Ninh An là tử vong tượng trưng Mạn Châu xa hoa, như vậy Trọng Nguyệt chính là quyến rũ cực kỳ hồng liên. Trần trụi chân ngọc dẫm bơi đứng, Trọng Nguyệt nỉ non một câu. Tử Liên, người cách làm sẽ chỉ làm chính mình hoàn toàn biến mất, nhìn đế tinh thần rời đi phóng hướng. Trọng Nguyệt đen nhánh đôi mắt hiện lên một đạo quang mang. Khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Đế tinh thần, người thiên kiếp đã đến là lúc, chính là ta chạy ra cửu chuyển tinh nguyệt chi tốt nhất cơ hội, chỉ cần thoát đi này đáng chết cửu. Chuyển tinh nguyệt chi, nàng liền tự do, chỉ là nàng vẫn là không rõ ràng lắm. Đế tinh thần thiên kiếp thời điểm vì cái gì có thiên mệnh giả tương trợ. Tính, xem ở 200 năm bằng hữu tình cảm thượng, ta chúc ngươi vận may, đường mỗ năm mỗ nguyệt một ngày nào đó. Hồi tưởng khởi những việc này, Trọng Nguyệt vẫn là sẽ cười cười. Đế tinh thần trở lại Nguyệt Hoa Cung lúc sau, liền bắt đầu tu luyện, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào vứt bỏ trong đầu mặt tạp niệm. Vẫn là sẽ nghĩ đến kia một câu rời xa có được Tử Liên người. Trọng Nguyệt sẽ không duyên cớ vô cớ nói những lời này. Nếu nói trên thế giới này có ai nhất hiểu biết Tử Liên. Như vậy liền chỉ có Trọng Nguyệt. Chỉ là, Trọng Nguyệt, ngươi muốn nói cho ta. Rốt cuộc là cái gì? Lắc đầu, đế tinh thần lại lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện, lần này, không có lại tưởng phía trước như vậy bực bội. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tử viện bên trong, Ninh An khống chế được tinh thần lực đi công kích trường kiếm. Mà ngón tay còn lại là dùng linh lực chỉ huy trường kiếm tránh đi tinh thần lực. Sau đó lại tăng thêm đánh trả. Tử thân, Lam Tiêu thanh âm ở tử viện bên ngoài vang lên. Ninh An ngẩn ra, liền tùng đối trường kiếm khống chế. Lam Tiêu cao hứng đi vào tới, còn không có đứng vững bước chân. Liền nhìn đến một phen kiếm nghênh diện bay tới, tức khắc Lam Tiêu sắc mặt trắng nhợt, khom lưng tránh thoát trường kiếm, chờ trường kiếm rớt đến trên mặt đất lúc sau mới đứng lên. Theo sau nhìn về phía Ninh An, nói, ngươi tưởng mưu sát lão sư à. Ninh An khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, yên lặng thu hồi tinh thần lực, sau đó ở thanh trường kiếm cầm trở về, xoay người hướng phòng học đi đến, luyện tập hảo hảo. Quỷ biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào, thấy Ninh An không để ý tới chính mình, Lam Tiêu tam hạ hai hạ chạy đến Ninh An trước mặt. Ngăn cản Ninh An, có việc, Ninh An nhướng mày, Lam Tiêu cười cười, tự nhiên có việc kia mau nói, Ninh An nghiêng đầu nhìn phòng học. Tiêu Yểm còn ở phòng học bên trong ngủ, nàng còn phải qua đi, tử thần đi chỗ nào? Lam Tiêu thấy tử thần đến bây giờ cũng chưa ra tới. Cũng liền lười đến đi tìm, mà là trực tiếp hỏi Ninh An. Không biết, Ninh An lắc đầu, từ bên cạnh đi rồi hai bước, theo sau như là nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu lại nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là muốn tìm lão sư, không bằng đi Mộ Dung lão sư nơi đó tìm mần đi. Hết chương.